Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07. Đây là cái phú la lị. Đàm Mạch đối với Cát Tiểu La là vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình trượng nghĩa giải vây, người này là không lưu tình chút nào bán đồng đội. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt đơ giả vờ ngây ngốc, một bộ lạnh nhạt tư thái. Trong đầu thì kỳ quái bị hắn xuyên qua vị kia Đàm gia tiểu sa di. Vì cái gì không chịu nói ra tên của mình? Mộc Ngư, nếu như không ai giễu cợt, cũng còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Huống hồ, Mộc Ngư chỉ là cái này Đàm gia tiểu sa di mấy cái bằng hữu lấy được một cái ngoại hiệu. Cái này Đàm gia tiểu sa di nguyên danh. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch khóe miệng giật một cái. Lập tức minh bạch bị hắn xuyên qua vị này vì sao lúc trước chết sống không chịu nói ra tên của mình. Đàm chứng lớn, một cái cha mẹ có thủ hệ liệt danh tự. Đây chính là Đàm gia tiểu sa di tên tục gia. Nguyên bản Đàm gia tiểu sa di cha hắn Đàm Thiếu Hà là muốn lấy tên Đàm Đàm Đại. Chỉ bất quá Đàm chữ Đàm Thiếu Hà cũng sẽ không viết. Thế là liền viết trái chứng chữ. Lão nhân gia ông ta là bớt việc, liền là khổ Đàm gia tiểu sa di, từ nhỏ bị người cười đáp lớn. Bởi vậy, đối với mình danh tự tự ti không dễ, đương nhiên là không mặt mũi nào nói ra miệng. Tiểu quận chúa cười một lát, phát hiện Đàm Mạch từ đầu đến cuối đều là một bộ lạnh nhạt tư thái. Tuyệt không để ở trong lòng, cảm thấy chán, liền kéo một phát Đàm Mạch tay áo. Dầu dĩ không vui mà nói, mang ta đi nhìn khỉ nhỏ. Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó chờ tiểu quận chúa đi ra. Hắn liền cáo mượn oai hùm đối với Cát Tiểu La mấy cái tiểu chọc đầu phân phó nói. Quận chúa đối với các ngươi có chút bất mãn, vì lẽ đó để các ngươi đem heo cây cỏ nhiều đánh một phần. Xem như là trừng phạt. A. Mấy cái tiểu chọc đầu nháy mắt khuôn mặt nhỏ tiểu bạch. Rất là bất an nhìn Đàm Mạch. Đàm Mạch thờ ơ, sau đó xoay người rời đi. Để các người vừa rồi theo cười. Chờ Đàm Mạch một đuổi theo. Tiểu quận chúa lại hỏi. Ngươi vừa cùng bọn hắn nói cái gì? Ta để bọn hắn đánh xong heo cây cỏ. Liền đi đem hôm nay công khóa làm tốt. Đừng giảm bớt. Đàm Mạch thần sắc lạnh nhạt. Làm như có thật nói, tiểu quận chúa gật gật đầu, đối với hòa thượng niệm kinh loại sự tình này nàng mới không có hứng thú. Hai người tiếp tục đi, rất nhanh tới con khỉ thường ẩn hiện địa phương, chỉ bất quá hôm nay tới không phải lúc, cái này trong ngày thường đều ở khỉ nhỏ vẫn luôn không thấy. Rất mất hứng tiểu quận chúa liền hỏi Đàm Mạch nơi này còn có cái gì chơi vui. Đàm Mạch mặt đơ. Hồi đáp, có, cái gì tốt chơi, mau nói, tiểu quận chúa mắt to tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi truy hỏi, leo cây làm bộ chính mình là khỉ nhỏ, Đàm Mạch tiếp tục mặt đơ, tiểu quận chúa méo mó cái đầu nhỏ, trong mắt qua lại đi dạo, sau đó hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào một cái cây, nói với Đàm Mạch, ngươi leo đi lên, ngươi nếu là giả bộ giống. Bản quận chúa trùng điệp có thưởng. Nếu không phải không giống, ngươi chính là đang gạt bản quận chúa. Dám lừa gạt bản quận chúa, nhưng là muốn rơi đầu. Đàm Mạch liếc nhìn nàng một cái, vẫn là mặt đơ, sau đó không nói hai lời. Từ từ hai lần lên cây, hai tay hai chân ôm lấy nhánh cây, qua lại lắc lư, phốc phốc, tiểu quận chúa lập tức bị chọc cười. Bất quá lập tức phải cố gắng kìm nén không cười. Bản khuôn mặt nhỏ nói ra. Không giống, tuyệt không giống. Ngươi đều không có để cho âm thanh. Con khỉ là sẽ kêu. Kít, ngươi đây là con chuột nhỏ tiếng kêu. Chi chi, thế là Đàm Mạch gọi hai tiếng. Sau đó buông hai tay ra hai chân. Một cái xoay chuyển, vững vàng rơi xuống đất. Đứng dậy, chắp tay trước ngực. Đàm Mạch mặt đơ, tùy tiện chỉ một ngón tay, khỉ nhỏ tiếng kêu, tựa như là như thế này, không tin quận chúa ngươi nghe. tiểu quận chúa bị Đàm Mạch một bộ đùa nghịch động tác trấn nhiếp đến. Lúc này Đàm Mạch nhường nàng đi nghe, liền ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh, cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to, lập tức tựa hồ sáng mấy phần. Thật sự có khỉ nhỏ đang gọi, cùng ngươi kêu đồng dạng. Tiểu quận chúa rất vui vẻ nói. Đàm Mạch mặt đơ, không nói lời nào. Kia là núi lão thử, chùa Liên Hoa phụ cận đặc sản. Không biết đám kia lão thử có phải là trộm trong chùa dầu vừng uống. Từng cái phiêu phì thể tráng, tiếng kêu còn đặc biệt vang dội. Bất quá lá gan không lớn, một chút gió thổi cỏ lay là có thể đem bọn chúng dọa đến oa oa kêu to. Hắn vừa bò cây, tại rễ cây phía dưới liền có một cái núi lão thử ổ. Vừa rồi hắn như thế giày vò, đám kia núi lão thử không gọi mới là lạ. Bản quận chúa nói lời giữ lời, tiểu quận chúa trên người mình tìm xem, không tìm được cái gì. Sau đó liền từ trong cổ lấy xuống một chuỗi hạt châu, ném cho Đàm Mạch. Cái này cho ngươi, đây là có người cố ý tìm đến đưa cho phụ thân. Nói là cao tăng lưu lại xá lợi tử, có thể trừ tà, bất quá ta không thích, liền tiện nghi ngươi. Đàm Mạch theo bản năng đưa tay tiếp được, đang muốn biểu thị xuống chính mình thân là người xuất gia, xem tiền tài như cặn bã, có thể thình lình nhìn một chút, hắn liền bất động thanh sắc thu hồi sâu này hạt châu. Bạch cốt xá lợi, kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công cộng 100%. Tạ quận chúa thưởng, Đàm Mạch một mặt bình tĩnh nói tạ, đem tay giấu ở trong tay áo, tốt che giấu bởi vì quá kích động lúc này không ngừng run rẩy tay. Nhìn thấy Đàm Mạch như thế lạnh nhạt nhận lấy, tiểu quận chúa không khỏi nháy mắt mấy cái, sau đó nói ra, ngươi cùng những người khác thật không giống. Người Phật Pháp chắc chắn rất cao thâm. Bằng không, Liên Hoa Đại Sư sẽ không nhận lấy ngươi. Nương của ta nói qua, Liên Hoa Đại Sư là vùng này lợi hại nhất cao tăng. Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa như thế khích lệ hắn, kỳ thật thật không có ý tốt, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, đây là cái phú bà, phi, là phú la lại, liền tiếp tục mặt đơ. Phảng phất rất bình tĩnh bộ dáng, nói ra, quận chúa qua khen, vậy chúng ta có thể làm bằng hữu. Nương của ta có tên hòa thượng bằng hữu, ta cũng phải có tên hòa thượng bằng hữu. Tiểu quận chúa nói xong, liền lôi kéo Đàm Mạch hướng gốc cây kia đi đến. Nhìn vị này tiểu quận chúa thật muốn đi chơi leo cây làm bộ chính mình là khỉ nhỏ trò chơi. Đàm Mạch không có ngăn cản, mà là theo nàng cùng nhau chơi đùa. Cuối cùng hai người chơi đến cùng bùn khỉ giống như cùng một chỗ trở về. Đàm Mạch không thể nhìn thấy tiểu quận chúa mẫu thân, bởi vì vị vương phi kia nương nương nhìn tiểu quận chúa một thân bẩn, liền đem tiểu quận chúa mang trong kiệu dạy bảo đi. Sau đó Đàm Mạch liền đi suy nghĩ làm sao sử dụng bạch cốt xá lợi. Chỉ bất quá đợi đến hai ngày sau hắn bị Liên Hoa Đại Sư mang đến tế tự bạch cốt Liên Hoa, cũng không thể hiểu rõ làm sao sử dụng bạch cốt xá lợi. Bạch cốt Liên Hoa là một ngồi đài sen, hoa nở cửu phẩm, toàn thân bằng đá, lại phảng phất bạch cốt, xúc cảm quá mức chân thật. Lần đầu tiên nhìn cái này bạch cốt Liên Hoa, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh bay thẳng trán, dường như nháy mắt rơi vào hầm băng, rất là khó chịu, bất quá nhiều nhìn vài lần về sau, liền sẽ khôi phục bình thường. Chùa Liên Hoa cung phụng bạch cốt Liên Hoa địa phương, ngay tại chùa miếu dưới nền đất, nơi này lại có một cái thiên nhiên động rộng rãi, có nước chảy cuồn cuộn không ngừng vọt tới, sau đó thông qua lòng đất sông ngầm chảy ra đi. Tại cung phụng bạch cốt Liên Hoa phụ cận, còn có các loại dưới nước sinh vật. Đàm Mạch theo chuyến nước tới, có thể rõ ràng cảm giác được mắt cá chân bên cạnh có cái gì trơn trượt đồ vật lập tức đi qua. Bởi vì nơi này tia sáng không tốt lắm, vì lẽ đó Đàm Mạch không thể nhìn rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. ngươi an vị tại trên đài sen, đây là ngươi trong vòng 7 ngày lương khô, nếu là ngươi có thể trên liên hoa ngồi đầy 7 ngày. Linh căn tự xuất hiện, nếu là ngươi gặp được cái gì không tốt lắm sự tình, liền đụng vang cái chuông này, chúng ta lập tức trở về mang đi ngươi. Liên hoa đại sư như vậy phân phó nói, hắn chỉ tay bày ra tại một bên tiểu kim chuông. Đàm Mạch rất kinh ngạc thế mà muốn ở nơi này ngồi lên 7 ngày. Bất quá sự đáo lâm đầu, không cho lùi bước, huống hồ hắn cũng không đường thối lui. Thế là liền chắp tay trước ngực, trong miệng xưng là, ngày đầu tiên, vô sự, Đàm Mạch rất đang ngồi yên lặng, không nhúc nhích nhớ tới kinh. Ngay từ đầu hắn là cảm giác rất không thú vị, đành phải niệm kinh, không nghĩ càng niệm càng cảm giác thú vị, liền đánh tới giết thời gian. Ngày thứ hai, vẫn là vô sự, ngồi bất động lâu như vậy, Đàm Mạch đã sớm thích ứng nơi này tia sáng ảm đạm. Liền là thời gian dài không có nhúc nhích, toàn thân đau nhức, cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngày thứ ba, Đàm Mạch muốn hoạt động xuống. Sau đó liền xảy ra chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.